Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2557, chương 2558, tính Trung Thu tiết khoái lạc. Không gian Nazi lúc bốn phía quang ảnh phù lược, cho người ta thời gian cảm giác cực yếu, thời gian phảng phất tại cực tốc trôi qua, lại phảng phất đình trệ tại nguyên chỗ. Diệp Chân lại có chính mình biện pháp, khép hờ lấy con ngươi, ấn chính mình cố hữu tần suất, ghi lại số. Khi Diệp Chân đếm tới 3,947 thời điểm, trước mắt phù lược quang ảnh nhất thời tiêu tán, thêm tại trên người mọi người trói buộc, nhất thời tiêu tán, đến, chỉ là thời gian hơi dài, vậy mà vượt qua nửa canh giờ. Điều này nói rõ, cho dù là tại hỗn độn hư không trong Hoàng Linh giới, khoảng cách Hồng Hoang đại lục khoảng cách cũng xa xôi, mặc dù nói không gian Nazi trận pháp khác biệt, chuyển rời tốc độ cũng có chỗ khác biệt, nhưng là Diệp Chân là theo đẳng cấp thấp nhất chuyển rời tốc độ tính toán. Đổi nói, vượt qua nửa canh giờ chuyển rời thời gian, nếu là tình huống xấu nhất dưới, Diệp Chân coi như có thể đánh giá ra Hồng Hoang đại lục tại hỗn độn hư không trung phương hướng. Ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ hỗn độn hư không trong đi đường, chỗ cần thời gian cũng phải mấy chục trên trăm năm. Theo thứ tự xuất trận, chuyển rời đại trận bên ngoài là một tòa lục manh khắp núi sơn cốc, khí hậu hợp lòng người, nhưng phong cảnh lại cùng Hồng Hoang đại lục rất khác biệt. Khắp núi khắp hang đều là lục đỏ cao cao to to đủ loại ngô đồng thụ, tán cây thẳng vào hư không, hướng về sơn cốc hơi nghiêng xuống tới, phảng phất sơn cốc hộ dù một dạng, lại phảng phất là bảo bọc sơn cốc nhà giam một dạng. Trên mặt đất thì là cực kỳ thấp bé đỏ, vàng, tử tiểu hoa, cùng những cao đó đại thẳng vào vân tiêu dị chủng ngô đồng thụ hình thành so sánh rõ ràng, cũng cho chúng người nói rõ lấy. Đây là một cái không giống với Hồng Hoang đại lục thế giới. 1003 tên linh tử linh nữ lần đầu đạp vào Hoàng Linh giới thổ địa, trong đôi mắt tràn đầy kỳ dị cùng chờ mong. Thế nhưng là này 4000 tuổi trẻ nô lệ đạp vào Hoàng Linh giới nháy mắt, nơi này rất khác biệt, phong thổ liền nói cho bọn hắn đã rời đi Hồng Hoang đại lục. Từng cái như vậy lên tiếng khóc lớn lên, kêu khóc thành một mảnh. Khương Vân Đồ chỉ là lạnh lùng liếc liếc một chút, liền có thuộc hạ sông đi lên, cây roi liền đổ ập xuống loạn quất xuống, còn có lại ồn ào, hiện tại liền kéo ra ngoài chặt, người hoảng sợ ở cái này chiếm thượng phong, các loại đả kích xuống, lý trí đã đánh mất. Roi kéo xuống, một bộ phận thanh niên nô lệ, nhất là những cô gái kia, khóc lợi hại hơn. Khương Vân Đồ sầm mặt lại, liền có 10 tên thuộc hạ bỗng nhiên quất ra bên hông dài nhỏ kiếm nhận, lại là muốn giết người tại chỗ thị uy. Diệp Chân mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, thân hình thoát một cái, liền lướt đến những cái kia còn đang khóc nam nữ trẻ tuổi giữa đám người. "Đừng khóc, không phải còn có nhiều như vậy đồng bào bồi tiếp các ngươi sao?" Diệp Chân khuyên âm thanh có hay không đưa đến tác dụng. Nhưng là Khương Vân Đồ này 10 tên thuộc hạ, trong tay sáng như tuyết kiếm nhận, đã hướng về những này thút thít nam nữ chém xuống tới. Như thế quả huyệt tàn nhẫn nâng, lập tức liền dẫn tới những thanh niên đó các nô lệ hoảng sợ hét dầm lên. Diệp Chân lại ở trong lòng ai thán một tiếng hắn máu. Làm nhiều năm như vậy thượng vị giả sau vẫn chưa lạnh. Như linh xào yến tử đồng dạng phóng lên tận trời. Trong lòng bàn tay linh lực nhất chuyển, hạng nhất hoàng linh võ sĩ trong lòng bàn tay sáng như tuyết dài nhỏ kiếm nhận. Chỉ cảm thấy tại một loại sức mạnh liên lụy dưới, liền không khỏi rời tay. Chuôi này sáng như tuyết dài nhỏ kiếm nhận, tại Diệp Chân trong lòng bàn tay như dệt nữ trong tay linh toa một dạng, xảo diệu vô cùng, xen kẽ đụng chạm, đinh đinh đang đang rung động trong, vậy mà đem còn lại 9 tên hoàng linh võ sĩ trong tay sáng như tuyết kiếm nhận nhất nhất đón đỡ. ra, ẩn chứa trong đó linh lực, càng đem những này hoàng linh võ sĩ nhất nhất đánh lui. Khương Vân Đồ bỗng nhiên quay đầu, trong mắt thần quang đại thịnh, nhìn về phía Diệp Chân. Đồng thời, Khương Vân Đồ 100 tên trong thuộc hạ chỉ có 5 tên giới vương cảnh võ giả, cũng là cùng nhau bước ra, khí thế đều xuất hiện, vây quanh hướng Diệp Chân. Khương Vân Đồ lần này trở về, chỉ đem 100 tên thuộc hạ, cái này 100 tên thuộc hạ bên trong, chỉ có 5 tên giới vương cảnh, cái khác tất cả đều là huyền bản cung cảnh. Liền trước mắt mà phương, hoàng linh tộc tại Hồng Hoang đại lục binh lực rất khẩn trương, cho nên vô pháp mang nhiều. Còn nữa, về nhà mình tổ địa, có thể xảy ra chuyện gì? Có này biến cố chuyển di chú ý lực, vừa rồi hoảng sợ vạn phần thanh niên các nô lệ cũng trong nháy mắt liền ngừng tiếng khóc. Hoảng sợ nhìn lấy đây hết thảy, ngược lại vì Diệp thật lo lắng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc lại là hơi đổi, bởi vì trừ Khương Vân Đồ thuộc hạ bên ngoài, cả cái sơn cốc xung quanh, lúc này tìm đến phía Diệp Chân thần niệm, liền cao đến mấy ngàn nói. Cái này mấy ngàn đạo thần niệm trong, đạo cảnh nguyên linh thần niệm liền vượt qua 10 vị, Diệp thật có thể phân biệt ra đến giới vương cảnh khí tức. Ước chừng có 4-500 nói, cái khác, tất cả đều là huyền bản cung cảnh khí tức. Tòa sơn cốc này có chú quân. Đạt được cái kết luận này, Diệp Chân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì cái này chú quân quy mô không giống như là lâm thời quân doanh, nhất là đại lượng mấy ngàn huyền bản cung cảnh cảnh võ sĩ khí tức tình huống dưới. Nơi này chú quân càng giống là cố định, nếu đây là cố định quân doanh, vậy liền đại biểu cho một sự kiện hoàng linh giới cùng Hồng Hoang đại lục bất ngờ lúc chuyển rời. Không gian thông đạo, chí ít tại hoàng linh giới bên này, là cố định. Đối với đã bắt đầu tìm kiếm về nhà đường Diệp Chân mà nói, là một tin tức tốt. Nhìn lấy vây quanh 5 tên giới vương cảnh hoàng linh võ sĩ, Diệp Chân lại là tuyệt không hoảng. Khương thống lĩnh bị cưỡng ép mang theo rời xa quê hương, thút thít hoảng sợ cũng là người thường tình, tin tưởng bọn họ dùng không bao lâu liền sẽ thích ứng. Còn nữa, Khương thống lĩnh tân tân khổ khổ mang theo cái này 4.000 nô lệ tới, không phải là vì giết lấy chơi à? Lại nói, chúng ta này 1.000 linh tử linh nữ cũng nhìn lấy đâu. Cái này 4.000 nô lệ cũng là chúng ta đại chu người, nói không chừng liền có quan hệ thân thích. Ngươi cứ nói đi. Diệp Chân nhìn lấy Khương Vân Đồ, không kiêu ngạo không tự ti. Lời nói này, Diệp Chân nói có lý có cứ, lại thêm này 4.000 nô lệ bởi vậy biến đã không khóc. Này 5 tên giới vương cảnh hoàng linh võ sĩ thật không có vội vã lập tức động thủ, hạng mà bất động, dùng ánh mắt xin chỉ thị Khương Vân Đồ. Khương Vân Đồ bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, ánh mắt đờ đẫn, nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Hiển nhiên là đang suy nghĩ xử lý như thế nào Diệp Chân. Ha ha ha ha, ảnh mây oắt con, các người rốt cục mang về máu mới. Một cái trung khí 10 phần lão nhân tiếng cười to từ ngoài sơn cốc vang lên, nhưng cơ hồ là cười tiếng vang lên liền xuất hiện tại Khương Vân Đồ trước mặt, sau đó rất là nhiệt tình tại Khương Vân Đồ bả vai vỗ một trường. Nhất trưởng xuống dưới, Khương Vân Đồ liền lộ ra thống khổ thần sắc, ở trên bầu trời thân hình không nhận ức chế hạ xuống 3 trường. Chạy đến Khương Kỳ lại mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc, mới 3 trường, tiểu tử ngươi không tệ a, qua bên kia mới 3 năm, tu vi liền đề bạt nhiều như vậy. Trước kia lão phu nhất trưởng dưới, ngươi không ngã cái vài chục trượng đó là ngăn không được. Khương Vân Đồ xoa xoa đau nhức không thôi bả vai, Kỳ lão, bên kia xác thực so bên này thích hợp tu luyện hơn một điểm, nhất là linh lực phương diện, tùy tiện một chỗ đều cùng chúng ta tổ địa bên ngoài không sai biệt lắm. Cái này còn cần ngươi nói? Khương Kỳ vừa trừng mắt, liền nhìn về phía Khương Vân Đồ sau lưng nam nữ trẻ tuổi. Trong đôi mắt lập tức lộ ra kinh hỉ sắc, lại có 5.000 người. Khương Vân Đồ lắc đầu, phù hợp điều kiện, chỉ là 1.003 người, mặt khác 4.000 là thuận tay mang đến nô lệ, mới 1.003 người. Khương Kỳ mặt già bên trên mừng rỡ biến mất, bên kia phù hợp điều kiện người, thật sự là quá ít, cơ hồ 10 vạn người trong, tài năng tìm ra 3-4. Nghe vậy, Khương Kỳ gật gật đầu, cũng đúng vậy a, huyết mạch cái đồ chơi này, càng lâu xa càng không thuần, có thể tìm tới 1.000 người, đã rất không tệ, mà lại, đã có thể tìm tới 1.000 người, vậy liền có thể tìm tới 3.000, 5.000, thậm chí là 1 vạn, không cần nhiều, có mấy vạn máu mới, ta hoàng linh tộc cái này đại tử kiếp, liền có thể triệt để vượt qua. Khương Vân Đồ im ắng gật gật đầu, nơi xa Diệp Chân lại nghe được lông tơ đều nhanh nổ đứng lên. Diệp Chân tu vi là bị phong ấn, nhưng cái khác tu vi đề bạt mang đến chỗ tốt, tỉ như thị lực, thính lực, cường độ thân thể chờ một chút, lại không bị phong ấn. Máu mới chữ này nhượng Diệp Chân đột ngột đất nhớ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ cái này hoàng linh nhất tộc người muốn hút máu? Lại hoặc là dùng một số đặc thù huyết dịch, tựa như là Diệp Chân trước cần Đông Dương nhất tộc đích hệ huyết mạch tài năng trì hoãn vấn tâm. Khóa lúc phát tác ở giữa, hoàng linh nhất tộc có phải hay không cũng có cùng loại nhu cầu? Chẳng lẽ nói, này 1.000 linh tử linh nữ là dùng tới làm huyết nô sao? Diệp thật là khiếp sợ ta. Liền đối 1.000 linh tử linh nữ đáp lại đồng tình. Làm bị khi như heo dưỡng huyết nô, nhưng so sánh làm nô lệ bi thảm nhiều. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn Diệp Chân tại vài câu chỉ ngữ ở giữa phỏng đoán. Đã như vậy, vậy liền nhanh điểm đem bọn hắn đưa đến địa điểm chỉ định. Sớm đi phân công xuống dưới, cũng sớm đi khiến cái này máu mới phát huy tác dụng. Khương Vân Đồ gật gật đầu, có cái này Khương Kỳ ngắt lời, sát khí bị hòa tan lời. Bất quá, Khương Kỳ cũng không có buông tha Diệp Chân ý tứ, mà chính là thẳng tắp đi vào Diệp Chân trước mặt. Tiểu tử, năng lực không tệ, huyền bản cung cảnh nhị trọng, vậy mà có thể nhất kích đánh lui ta 10 vị huyền trong cung kỳ thuộc hạ. May mắn mưu lợi mà, thôi. Diệp Chân rất lợi hại khiêm tốn. Ta cũng thấy, Khương Vân Đồ một mặt lạnh lùng. Có thể ở chỗ này còn có thể ra mặt bảo hộ đồng bào. Can đảm lắm, nếu ngươi là ta trong tộc người, ta lập tức liền thu ngươi làm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc ngươi không phải. Cho nên, mấy ngày nay trên đường, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nếu là dám cho ta ra cái gì yêu thiêu thân, ta hội ngay đầu tiên lấy ngươi mạng chó. Nói xong, Khương Vân Đồ nhanh chân rời đi. Xuất phát, đến tận đây, Diệp Chân trong lòng mới buông lỏng một hơi. Vừa rồi, Diệp Chân đã làm tốt chạy trốn. Sau đó bị hoàng linh nhất tộc vô số cao thủ đầy hoàng linh giới truy sát xấu nhất dự định. Đây không phải Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy tình hình, nhưng là vừa rồi dưới loại tình hình kia, Diệp Chân làm không được nhìn lấy cùng là đại chu con dân đồng bào trơ mắt bị dị tộc chém giết. Không sai, ở trong mắt Diệp Chân, lúc này hoàng linh tộc nhân đã nhưng biến thành dị tộc. Diệp Chân không nhìn thấy địa phương, Diệp Chân không xen vào, nhưng là chỉ cần Diệp Chân nhìn thấy, vô luận như thế nào, Diệp Chân đều muốn quản một chút. Vô luận có thể hay không cứu, chỉ có cứu, Diệp Chân mới có thể không thẹn với lương tâm. Nếu không, Diệp Chân mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Cái loại cảm giác này, tựa như là ngươi thấy một đứa bé gặp rủi ro, ngươi có nhất định năng lực cứu hắn, sau đó liền không để ý không đồng nhất cắt sông đi lên cứu người. Bởi vì ngươi không muốn hắn bất lực gặp rủi ro. Dãy rủa cho đến chết một màn này,